phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, 242, chư thần sủng ái, 9, gần nhất kia lần tương đương nhàm chán. Hắn sở hữu hứng thú điểm đều đặt ở tạ hư tương quan cùng đối ngoại chinh chiến thượng. Nhưng là gần nhất không chỉ có đụng tới một cái tự nguyện quy hàng thành trì. Căn bản không có vận dụng binh qua đường sống. Liền những cái đó ý thức được lễ mi sơ thành uy hiếp. Tập kết binh lực tiến đến tấn công đường thành vệ binh nhóm. Đều các gầy yếu như là trang giấy. Căn bản chịu không nổi như thế nào thao luyện. Giống như vậy, lão nhược bệnh tàn. Kia lần thật sự nhắc không nổi hứng thú tới khi dễ. Chỉ đi đầu phía trước mấy tràng chiến dịch, đem đối phương quân tâm đều đánh tan sau, liền lại kỵ khoái mã chạy về lễ mi sơ thành, cùng tạ hư làm nũng oán giận, kia lần nào biết đâu rằng, hắn như vậy đáng sợ tận trời sát ý, hờ hững thần sắc, cùng ở trên chiến trường hành tung quỷ dị hành động lực. Cơ hồ thành trên chiến trường ma vương, binh lính trong lòng bóng đè. Liền quang nghĩ đến tên đều sẽ sợ hãi đến run bần bật nhân vật. Đến cuối cùng, cơ hồ không vài người có dũng khí lại cầm lấy vũ khí. Mà là thúc thủ chịu trói. Lịch đại phu binh kết quả, từ trước đến nay đều không thế nào tốt đẹp. Này đó binh lính chung chỉ có tương đương số ít tinh trắng dân cư. Sẽ bị lưu lại làm nô lệ, mà đại bộ phận người. Bởi vì lương thực khan hiếm cùng trấn áp nhân thủ không đủ duyên cớ. Phần lớn sẽ bị trừ lấy các loại không thể tưởng tượng hình phạt mà chết đi. Cho dù là binh lính trung tiểu đầu mục, cũng không tin tưởng có thể sống sót. Bất quá đương hắn bị bắt lấy khi, lại biểu hiện đến tương đương có phong phạm cốt khí. Cười lạnh chào phúng nói, muốn giết cứ giết, do dự cái gì, rong rong dài dài mà thật không giống cái nam nhân. Bị hắn khiêu khích lễ mi sơ thành binh lính, nhưng thật ra không như thế nào bị chọc giận, chỉ là chọn cao mi cổ quái mà cười nói. Thế nhưng muốn chết, môn đều không có, nào có loại này mỹ sự, nghe nói những lời này. Tiểu đầu mục ngược lại càng cảm thấy đến không rét mà run. Cảm thấy đối phương hoặc là nghĩ ra càng diệt sạch nhân tính trừng phạt. Hoặc là đó là muốn đem hắn giáng chức vì tiện dân cùng nô lệ. Nhất thời thập phần sợ hãi, nhưng giống hắn như vậy chiến sĩ, cũng đem tự sát coi là sỉ nhục, xa không có tự mình kết thúc quyết tâm mơ siêu ở bị bắt ngày hôm sau. Bọn lính đại sáng sớm liền bị đuổi lên, bọn họ chung một ít người trẻ tuổi, đại để là cảm thấy chính mình phải bị mang đi chôn sống. Nhịn không được thấp giọng khóc thút thít lên, sợ hãi lại thảm đạm bầu không khí tức khắc cảm nhiễm toàn bộ đội ngũ. Bọn họ đều sợ hãi cực kỳ, bất quá bọn họ cuối cùng cũng không có bị giết chết, mà là đưa tới đất chống thượng làm việc, khéo tay nhân tiện đi tu sửa bị bọn họ phá hư phòng ốc. Cầm vũ khí vệ binh, liền như hổ rình mồi mà ở một bên trông coi, hơi có lơi lỏng liền sẽ bị trách phạt gian dạy, này đó bọn tù binh tức khắc nơm nớp lo sợ mà làm việc. Trong lòng oán giận, muốn bọn họ chết liền tính. Trước khi đi đều không cho bọn họ quá đến khoan khoái chút. Không khỏi quá vô nhân tính. Bất quá phu binh nhóm như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Giữa trưa lại tới nữa mấy chục cái đầu bếp nữ. Một bên sai sử phu binh nhóm đáp bắt tay. Giá củi lửa đáp nồi. Một bên đầu nấu đi vào đại khối thịt cùng tinh bột hành khối. Một bên rảo nấu nồi to. Mùi hương một bên phiêu đãng ra tới. Những cái đó khuân vác đồ ăn các binh lính, trước nay đều không có nhìn thấy quá nhiều như vậy lương thực. Thậm chí lại một lần sinh ra tạo thành bạo loạn, đoạt lương chạy trốn ý tưởng, ngao nấu ra tới đồ ăn quá nhiều. Đầu bếp nữ lại vẫn là không có dừng lại, mà này đó phân lượng, chỉ sợ ước chừng đủ 500 người ăn no, thèm đến những cái đó binh lính cũng chưa tâm tư lại tự hỏi chết sống. Chỉ lòng tràn đầy ghen ghét mà nghĩ, lễ mi sơ thành các binh lính, mỗi cơm đều là ăn này đó thứ tốt sao? Cũng không trách những cái đó binh lính các bị dưỡng mỡ phì thể tráng. Nếu là bọn họ cũng có như vậy hào đồ ăn, nơi nào sẽ bị đánh đến chạy trối chết, chờ đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm. Đầu bếp nữ nhóm lau xong hãn, lại là lên mặt nồi muỗng gõ gõ nồi ven, la lớn, mỗi cái tiểu đội người, đi theo đội trưởng xếp hàng lãnh đồ ăn. Không chuẩn chen ngang, không chuẩn đánh nhau, vi phạm quy định này một cơm liền không đến ăn. Nghe thấy được sao? Phu binh nhóm hậu chi hậu giác phát hiện, những lời này đó hình như là đối chính mình kêu, đều sôi nổi mở to mắt, cảm thấy chính mình có phải hay không bởi vì quá độ đói khát. Sinh ra ảo giác, cái kia quái vật quốc gia, nơi nào sẽ đối bọn họ như vậy hào đâu. Chính là trong miệng phân bố nước miếng lại là xác xác thật thật. Rốt cuộc có người nhịn không được dụ hoặc, thử thăm dò xếp hạng bọn họ đội trưởng. Chính là trông coi binh lính mặt sau, đường lãnh tới rồi tràn đầy một chén canh thịt cũng đồ ăn thịt khi. Cái này mấy năm không ăn no nê phu binh tiểu đầu mục, cũng không sợ năng miệng, liền mút tràn đầy một ngụm thịt nước, tức khắc thỏa mãn mà than thở một tiếng. Kia táp ma thanh âm cũng không tính rất nhỏ, thậm chí có thể nói là thập phần rõ ràng, mặt khác phu binh tức khắc sao động lên. Phía sau tiếp trước mà bài nổi lên hàng dài, muốn bình dân nhóm bị đồng hóa, thì thật là tương đương chuyện đơn giản. Tây quốc chiếm cứ lãnh địa tương đương to lớn, cũng phân, nứt ra vô số thành trì tiểu quốc, nhưng là gần đây, này đó tiểu quốc lại sôi nổi hiển lộ quy về thống. Một dấu hiệu, có rất nhiều chủ động quy hàng, thỉnh cầu che chở, có rất nhiều đấu tranh thất lợi, bị bắt xác nhập. Càng khoa trương, là toàn bộ thành trì hơn phân nửa bình dân chạy không. Quý tộc cũng không dư thừa mấy cái. Quốc vương cùng hoàng tộc tính toán, đơn giản cũng trực tiếp trốn chạy rời đến lễ mi sơ thành. Những người này ở lễ mi sơ thành mọc dễ nảy mầm, quá đến tương đương dễ chịu. Mà kể tới sau, bởi vì trong thành thật sự cất chứa không dưới như vậy nhiều người. Đó là đem chính mình mang xiềng xích đưa tới. Cũng vẫn là bị nguyên dạng điều về hồi bọn họ cố thổ. Chỉ là cũng may lễ mi sơ thành quốc vương tiếp nhận rồi bọn họ quy phục. Tùy theo mà đến, đó là trợ giúp bọn họ thành trì xây dựng thân quan. Chính vụ giả, lão sư, nông dân, thợ thủ công, đương nhiên nhất quan trọng, là vị kia thần chỉ thần lực, chỉ phân một chút ở nước giếng chung, liền có thể xử thủy ngọt lành vô cùng. Nhân loại uống lên bách bệnh toàn tiêu, mà gánh một thùng nước suối đến cằn cỗi trong đất, liền có thể làm hạt thóc được mùa rậm rạp, kết ra rậm rạp tuệ tới. Những cái đó nhân viên thần chức nhóm, chưa bao giờ bủn xỉn với ca ngợi bọn họ vĩ đại. Độc thuộc về Tây Quốc vị kia thần chỉ, ở thi triển lên đồng tích khi, càng là sụ mặt mà nói cho bình dân nhóm, muốn thời thời khắc khắc ghi khắc. Đây là vị kia thần minh tạ hư điện hạ cho ban ân. Thần chỉ thật sự là làm này đó bình dân nhóm không dám mơ màng cao quý tồn tại. Khi bọn hắn ý thức được chính mình sắp trở thành vị thần chỉ phù hộ thần thuộc khi. Cơ hồ hưng phấn mà muốn khóc ra tới. Trong lòng mong đợi cùng nhiệt tình lại càng tăng lên một phân. Giống như ngực có thứ gì bị điền đến tràn đầy. Bọn họ có chính mình tín ngưỡng. Hơn nữa tín ngưỡng vị kia thần minh, cũng đáp lại bọn họ, kia lần được đến toàn bộ Tây Quốc lãnh thổ, hắn thực vừa lòng, tóc đen thần chỉ đã từng nói qua, hắn không thể rời đi Tây Quốc, như vậy mặc kệ như thế nào, tạ hư đều trước sau đãi ở hắn lãnh địa, đương nhiên, mở rộng lãnh địa yêu cầu tóc đen thần chỉ tiêu phí càng nhiều tâm tư đi phù hộ. Mà này ít nhất có thể làm tạ hư ở hắn bên người ở lâu 20 năm mơ siêu bọn họ ở chung mỗi phân. Mỗi khác, đều phải tính toán tỉ mỉ vượt qua. Lãnh địa mở rộng với tạ hư mà nói cũng không phải không hề chỗ tốt. Ít nhất tín ngưỡng nhân số gia tăng, cho hắn càng thêm mênh mông thần lực. Đó là chân chính thần minh tiến đến. Chỉ sợ cũng khó để hắn một lóng tay chi lực. Đại khái là thần lực càng cao. Trách nhiệm càng lớn duyên cớ, ở tạ hư tự hỏi chính mình nên như thế nào càng tốt mà vận dụng này đó thần lực khi. Phiền toái tiến đến, tác giả có lời muốn nói. Lập cái flag, hôm nay thêm càng kết thúc chính văn. Hết chương.